Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, kịch chiến Pháp Ma. Vào giờ phút này, tại phía xa trăm dặm ra ngoài Hoan Vương Quốc thủ đô, một cái bóng người xinh đẹp đang ngồi ở lầu hai sân thượng lan can, dựa ở một cây bạch ngọc trên cây cột, thích ý thưởng thức màu đỏ thắm rượu ngon. Một đôi không tì vết trắng như tuyết đùi đẹp ở giữa không trung lắc lư, rất là gai mắt. Nhưng là bất luận là trong vườn hoa người làm vườn, người làm hay lại là thị vệ, không có một dám đưa ánh mắt nhìn về phía đùi đẹp chủ nhân. Bởi vì nàng là đại danh đỉnh đỉnh vương đô giao tế hoa, Glober nữ bá tước. Trên sân thượng còn có nữ bá tước một vị tùy tùng, chính đan đầu gối quỳ. Nữ bá tước thản nhiên nói, ngươi nói hẳn đồn công an có hảo thủ, mà là không phải chính là một cái đích ghi. Ừ, báo cáo biểu hiện Khổng Hư có thống hợp rồi mơ đóp thành toàn bộ giới quý tộc dấu hiệu, mơ đóp thành đủ loại chiều hướng, rõ ràng chuẩn bị một trận chiến tranh. Phản kháng đầu mối hẳn quả thật dập tắt. Đây mần người xây dựng ở tình báo hiện hữu bên trên lo lắng rất có đạo lý. Đáng tiếc, người đối lực lượng không biết gì cả. Đây mần đầu thấp hơn, nữ bá tước hớp một cái đỏ thắm liệt tử, trên môi có yêu dị tươi mới sắc. Đích ghi là một cái ghét khốn kiếp không giả, nhưng là ở nơi này tiểu tiểu xa xôi nhân loại trong vương quốc, sẽ không có mạnh hơn hắn tồn tại. Ừ, đây mần không nói gì nữa, làm một lễ thật sâu. Sau đó từ sân thượng mặt bên dưới bậc thang lầu, nữ bá tước xoay người, nhẹ nhàng đẩy ra sân thượng, kể cả bên trong phòng thủy tinh cách cửa lưới. Bên trong Nhung Thiên Nga trên giường, bất ngờ trói một cái đang ở không ngừng giãy giụa thiếu nữ. Mấy phút sau, bên trong phòng truyền tới một trận càng phát ra sục sôi thở dốc. Ngay sau đó là hét thảm một tiếng, nữ bá tước lần nữa đi ra, đem một cây châm trong khu vực quản lý đỏ tươi huyết dịch rót vào nửa chén liệt tửu chính giữa dung đều, sau đó uống một hơi cạn sạch. Vù vù, quả nhiên mỹ lệ sử tử ở trạng thái tột cùng hạ máu tươi mới là vị ngon nhất. Nữ bá tước liếm liếm tản ra mãnh liệt mùi tanh môi, cũng không có người chú ý tới. Ở chói tai cằm phía dưới, tựa hồ có một tương tự cục xương ở cổ họng vật thể nhuyễn giật mình. Bên kia, hầm mỏ bên dưới, ô, Đích Ghi vừa kinh ngạc với Khổng Hư ổn định như thường, đồng thời trên mặt lần đầu tiên có bất an. Trên mặt đất ma pháp trận lộ ra tới hồng sắc quang mang tựa hồ lợi hại hơn. Mấy giây trước hắn vẫn còn ở cười nhạo đối phương cạm bẫy tồi, tiểu hài tử đều có thể nhìn ra. Không nghĩ tới mấy giây sau liền bị đối phương đánh một cái vang dội bạt tai. Rốt cuộc là chỉ số thông minh của ta thấp, cũng là ngươi nhãn quang thấp. Giết chết hắn, Đích Ghi gầm lên một tiếng. Một bầy chó chân nhất thời nhào lên, còng cốt nhận có tà dị công kích quỹ tích. Loan đao cái gì, vốn chính là thiên môn. Ngàn năm chưa gặp được đại chiến thánh Hoan Vương Quốc, cơ hồ mỗi một kiếm sĩ cũng chỉ là thói quen với trường kiếm trực lai trực vãng. Nếu như thật lần đầu tiên đụng phải loại này liền trên cánh tay trăng non cốt nhận, chắc chắn sẽ trúng chiêu. Cốt nhận là có thể co giãn, cùng với hơi thay đổi độ cong, mãnh liệt huy kích hạ, loại này nhỏ xíu thay đổi thường thường phi thường chí mạng. Nhưng mà Khổng Hư cho Đích Ghi mang đến cái loại này không khỏi cảm giác quen thuộc cũng ở đây lúc này. Bùng nổ, tiến tới, lui về phía sau, bên trái phách, bên phải ngăn cản, không có bất kỳ không lưu loát cùng kinh sợ cảm. Thật giống như Khổng Hư với ma nhận chiến sĩ loại này đối thủ đánh vô số lần, vô luận biết bao nhanh mạnh hợp kích, đều không cách nào thương tổn đến Khổng Hư phân hào. Đích Ghi trực giác là đúng, bởi vì hư không trong trò chơi, toàn bộ giai đoạn trước phiên bản, player đối thủ chủ yếu chính là ma nhận chiến sĩ. Bất kể có nguyện ý hay không, hoặc là ngay tại bị bọn họ chém trên đường, hoặc là ngay tại chém bọn họ trên đường. Mà Nhật chiến sĩ giống như khác kỳ huyễn trong trò chơi cao cấp khô lâu binh. Thật là muốn không nhìn thấy đều khó khăn. Cho dù là ở tinh thần đồng bộ trạng thái, player bị ngược nhiều đều bị ngược ra kinh nghiệm. Huống chi Khổng Hư loại này hardcore player. Tối làm người tức giận là Khổng Hư một mực không tiến ngược lại thụt lùi. Chính là bấm đích ghi làm phép tiết điểm gây sự. Tuân theo năng lượng tiêu giảm định luật. Thế giới này cái gì ma pháp đều có xạ trình. Làm đích ghi kém không chuẩn bị thêm giỏi một cái xạ trình 5 mét linh hồn tiêm khiếu lúc. Khổng Hư đã lui ra ngoài. Nhân tiện kêu la om sòm. Từ bài hát mở đại. Chờ một chút. Người một nhà. Mở ra cái khác giọng. Khi hắn chuẩn bị 10 mét xạ trình bạch cốt chi chảo ma pháp. Khổng Hư đã đến cung tên xạ trình. Đây là, chỉ cần đập một quyền sẽ phân hoành khắp nơi thiên địa vương bát quyền. Khi hắn nghẹn cái 30 mét tử vong đường bắn, Khổng Hư tránh thật xa. Hắn mẹ nó phải dùng đầu thạch xa mới với tới. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ao đột mạn sống động chết sạch. Không chọc nổi, cáo từ, thường xuyên để cho hắn bị buộc cắt đứt làm phép. Loại cảm giác này nghẹn mà chết rồi. Hơn nữa dù là nghe không hiểu Khổng Hư đang nói cái gì. Nghe một chút chính là cố ý. Đích ghi lần đầu tiên có không nỡ cảm giác. Đối phương quá trơn lưu. Cái loại này bị đối phương mang tới trong rãnh dự cảm bất tường càng phát ra nồng đậm. Nhưng hắn đáy lòng kiêu ngạo càng phát ra ác liệt. Cái loại này không cam lòng xung động khu xử hắn. Giống, Dicky cuối cùng từ bỏ hắn ra sân tới nay cái loại này vạn sự đều tại trong lòng bàn tay. Cường giả khí độ, một đôi lam sắc chân dài bỗng dưng bước đi. Thứ bước ra một bước, đã ở sau lưng lưu lại chuỗi chuỗi tàn ảnh. Pháp ma cho dù là pháp hệ ma quỷ, vẫn có nhân loại gấp đôi trở lên thân thể tố chất. Hơn nữa tự thân gia tốc thuật loại này đơn giản bạo lực ma pháp. Hiệu quả cũng rất kinh người. Cảm giác chính là một máy cày chợt biến thành Ferrari. Cái loại này phương diện tốc độ chênh lệch cảm. Rất dễ dàng chết người. Rất nhiều đáng yêu nóp lần đầu tiên thấy pháp ma. Ngu hồ hồ chạy lên cận chiến. Cứ như vậy đưa thức ăn. Khổng Hư cho tới bây giờ sẽ không lãng. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng rất rõ ràng. Dám tùy tiện tìm tới cửa. Nhất định là một cái phá cách thức cường đại ma quỷ. Từ mới vừa gặp mặt bắt đầu, hắn liền như có như không ở trên không tế tung đến ngạo mạn. Nhân loại dễ dàng bị bảy tội lớn cám dỗ, hấp dẫn mộng yểm thú, đọa lạc thành ma. Thực ra ma quỷ bản thân dễ dàng hơn chịu ảnh hưởng. Chỉ là không rõ ràng thôi, làm ngạo mạn tỏa ra xong, chính là phẫn nộ rồi. Cái này làm cho câu dẫn hiệu quả trực tiếp gấp bội. Tiểu tiểu khiêu khích cũng có thể làm cho đối phương tức giận nổ mạnh. Khổng Hư nho nhỏ thí nghiệm một chút. Quả nhiên dù là thuật ngữ thói quen là địa cầu Trung Quốc. Vẫn có thể đi đến giống nhau hiệu quả. Mà đối phương biết rõ sự tình không đúng. Vẫn ý đồ tiêu diệt Khổng Hư. Đây chính là hư không hệ tinh thần công kích rồi. Ảnh đế Khổng Hư trên mặt đọc lại kinh ngạc biểu tình. Loại này chân thực, kinh hoàng. Liền chính hắn cũng muốn cho mình 100 đáng khen. Trong nháy mắt tiếp theo, làm đích ghi bỗng nhiên thả ra tính ra hàng trăm màu đen quang đạn. Dày đặc như mưa mà hiện lên hình cái khoan phạm vi chút xuống lúc. Khổng Hư trên mặt kinh ngạc biến thành hài hước. Dục, lừa ngươi, ra một chút rất vui vẻ. Khổng Hư động tác né tránh, với kỵ sĩ phái hoàn toàn bất đồng. Kỵ sĩ vì tăng cường lực phòng ngự, thường thường người mặc trọng khải, chú trọng là tứ bình bát ổn. Vấn đề bước đi hình chữ T cái gì, là đối mặt cận chiến vật lý công kích nhịp bước, tránh cho đại phúc độ di động lộ ra sơ hở. Này đã là in vào kỵ sĩ trong xương giáo điều. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.